Bách Yêu Phổ, chương 36, chương 10-2. Góc truyện audio.com. Chấm, buông phu nhân ra, thanh kiếm sáng loáng chỉ thẳng vào Đào Yêu. Ánh nắng sớm mai xuyên qua cửa sổ rơi lên mũi kiếm cùng chiếc mặt nạ đằng sau nó. Mùa hè nóng bức, sự sinh sôi bị đè nén. Người tới nhanh ghê, ta còn chưa đánh bà ta mà ngươi đã nghe động tĩnh rồi. Đào Yêu khoác tay lên vai Ôn phu nhân. Còn Ôn phu nhân không dám cử động, cắn chặt răng nhìn cứu binh, thuận mua vừa bán, lấy tiền rồi lại đòi người. Nam nhân áo đen lạnh lùng nói, đây cũng không phải là việc mà người đàng hoàng sẽ làm. Ta nói ta đàng hoàng bao giờ? Đào Yêu cười, nhưng mà phải nói rõ, ta là thuận mua vừa bán với ngươi, ta bán tiểu hòa thượng cho ngươi chứ không phải cho bà ta. Hôm nay bà ta bắt tiểu hòa thượng. Ta thấy sao cũng không đúng, vì vậy không bằng đưa tiểu hòa thượng về đây. Chúng ta lại bàn chuyện mua bán lần nữa. Cô còn nhỏ nhưng nói chuyện thật quá vô lại, nếu còn vô lễ với phu nhân nhà ta, đừng trách kiếm của ta vô tình. Nam nhân áo đen giơ kiếm đã lâu nhưng thanh kiếm không hề bị lung lay. Tay của hắn vững chắc hệt như con người của hắn vậy. Ta ấy mà, chưa đánh nhau với ai bao giờ. Người biết tại sao không? Đào Yêu vẫn tiếp tục cợt nhà. Nàng càng như vậy, Ôn phu nhân càng như gặp đại địch. Hơi thở dần hoảng loạn. Nam nhân áo đen không trả lời. Thấy hắn phớt lờ mình. Đào Yêu nhún vai, bày ra vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc và chân thành. Nói, bởi vì thường thì trước khi ta ra tay, họ đã chết rồi. Vì mang mặt nạ nên không nhìn thấy vẻ mặt hắn. Chỉ thấy bàn tay trái nép bên hông siết chặt lại. Cô không muốn ra tay. Nam nhân áo đen chợt nói. Giọng điệu chắc chắn, ít nhất tới giờ phút này. Cô không hề có ý định giết người. Đào Yêu cười, hiểu ta thế cơ à, chuông vàng không reo. Diêm vương không tới. Nam nhân áo đen gằn từng chữ. Trước kia quá hấp tấp. Không nhìn ra thân phận của cô. Là ta đã sai sót. Bây giờ thì sao? Có cảm thấy cực kỳ vinh hạnh không? Đào Yêu cười như con cáo trộm được gà. Có điều nếu ta không muốn ngươi nhận ra ta thì ngươi sẽ không bao giờ nhận ra ta. Nụ cười của nàng chợt lạnh lẽo. Ngươi đúng là hộ vệ có trách nhiệm. Không lúc nào là không chú ý tới phu nhân nhà mình. Gió thổi cỏ lay một tẹo là đã có thể từ trên trời giáng xuống. Không dễ để làm được vậy đâu. Nàng vừa dứt lời, bỗng vang lên tiếng, keng, thanh kiếm rơi xuống, nam nhân áo đen quỳ một chân dưới đất, kiên quyết nói, ta không phải là đối thủ của cô, nên ta chỉ có thể dùng cách thức nhục nhã này để cầu xin cô đừng làm tổn hại phu nhân ta. Chấm, Tần quản gia, rốt cuộc Ôn phu nhân cũng phát ra tiếng, vừa tức giận vừa tuyệt vọng, gọi trong bất lực, giao tiểu hòa thượng ra đây. Chuyện sau đó chúng ta nói sau. Đào Yêu lạnh lùng nhìn nam nhân chủ động chịu nhục quỳ trên mặt đất. Phải quan tâm và lo lắng nhường nào mới khiến người như thế vứt bỏ tôn nghiêm của mình. Hắn quả thực hết lòng với nữ nhân này. Không được, Ôn phu nhân cắn chặt răng. Kiên định lắc đầu, cô không thể đưa nó đi. Ta sẽ không nói cho cô biết nó ở đâu đâu. Đào Yêu giận tái mặt. Đã biết thân phận của ta thì mi nên hiểu ở chỗ ta. Mi không có tư cách phản đối. Cô giết ta đi, Ôn phu nhân hít sâu một hơi. Mi ngang ngược đấy, Đào Yêu cười, cảnh sắc bên ngoài ô cửa sổ đã sáng choang. Ánh nắng rực rỡ cách nơi nàng đứng không xa. Nếu ta không vui, rất có thể Ôn gia các người không tồn tại nữa đâu. Phu nhân, người, nam nhân áo đen lo lắng nhìn bà ta. Ôn phu nhân kiên quyết nói, Tần quản gia, người theo ta nhiều năm, biết rõ nguyện vọng lớn nhất của ta là gì mà, nhưng Đào Yêu muốn lấy mạng của người. Nam nhân áo đen siết chặt nắm đấm, khớp xương kêu răng rác, nàng ta giết yêu như chớp, không bao giờ nương tay, ta chỉ muốn ngươi giữ kín miệng. Ôn phu nhân kiên định, nghe vậy, Đào Yêu nheo mắt lại. Bảo cơ, mi đúng là con yêu quái cố chấp không biết tốt xấu. Đừng, nam nhân áo đen nhận ra nguy hiểm. Trong chớp mắt nhặt kiếm đứng lên. Trong khi họ dương cung bạt kiếm. Một bóng dáng màu xanh hiện ra ở góc tường. Liễu công tử một tay ôm ngực. một tay vịn tường, mặt mày trắng bệch, thở hổn hển, Đào Yêu chê bai nhìn hắn. Sao trông huynh cứ như sắp chết đến nơi vậy? Khó chịu, buồn nôn, thuốc của cô dởm quá. Liễu công tử phất tay với nàng. Ta tìm được tiểu hòa thượng rồi. Ôn phu nhân tái mặt. Ngươi là ai? Hắn là bệnh nhân bị đưa đến đây với ta đấy. Đào Yêu trả lời thay cho Liễu công tử. Ban nãy mi tập trung nói chuyện với ta quá nên đã không phát hiện cái giường phía sau có kẻ thích đi dạo nhà người khác. Từ bao giờ Đào Đô lại kết bạn với yêu vật? Nam nhân áo đen lạnh lùng quan sát Liễu công tử. Liễu công tử hừ một tiếng. Phớt lờ hắn ta, thuốc là thuốc tốt, từ đầu ta đã dặn huynh là không được làm gì rồi mà. Đào Yêu trừng mắt, nhìn phía sau Liễu công tử. Tìm được rồi à, người đâu? Chấm, Liễu công tử mệt mỏi lắc đầu. Không cứu ra được, Đào Yêu cau mày, nghe hắn nói vậy, Ôn phu nhân thả lòng người. Mỉm cười, Đào Yêu ngẫm nghĩ, nói với Liễu công tử. Dẫn đường, dứt lời lại khoác vai Ôn phu nhân. Phu nhân cũng đi cùng đi, mi mà không ở gần ta. Ta sợ ta mà không vui thì sẽ rắc thuốc làm mục giữa xương thịt lên người mi hoặc là người thân của mi đó. Ôn phu nhân cắn răng không nói gì. Đi theo ta, ở nơi rất sâu dưới mặt đất. Liễu công tử đi ra cửa phòng. Cửa vào nằm ở gian phòng cách vách phía đông. Huynh có cần đỡ đi không? Đào Yêu nhìn bước chân nặng nề của hắn. Bớt lời đi, ta thấy khỏe hơn rồi. Liễu công tử nói mà không ngoảnh đầu lại. Đào Yêu cười, đẩy Ôn phu nhân, đi thôi phu nhân. Ôn phu nhân chỉ có thể bị ép đi theo. Giấu mất thất tận sâu dưới lòng đất thế này coi như cũng tốn công. Trong gian phòng có phong cách cổ xưa rộng rãi. Vật dụng tinh xảo, gia cụ cầu kỳ. Ngoài phòng treo một cây đèn không mờ không tỏ giúp căn phòng dưới sâu lòng đất được bao trùm trong ánh sáng dễ chịu. Nếu căn phòng này không đỏ rực thì hẳn là sẽ còn dễ chịu hơn. Trên cửa sổ dán chữ hỉ đỏ rực, cửa tủ cũng vậy, muốn tạo không gian hạnh phúc nhưng hiệu quả lại khiến người ta chẳng vui vẻ nổi. Trên chiếc giường gỗ lim to, Lắm Lời và cô nương 17, 18 tuổi nằm kề nhau. Đắp chiếc chăn long phượng, nhắm nghiền mắt ngủ say, cánh tay trái và tay trái mỗi của mỗi người để lộ ngoài chăn được cột chặt với nhau bằng sợi tơ nửa đỏ nửa đen. Đầu sợi tơ được nối với gân xanh từ tay trái của người già. Chủ nhân của cánh tay này đang ngồi cách giường mấy bước. Khoảng 80 tuổi, mặc bộ quần áo màu đỏ kỳ dị, gần như chỉ còn da bọc xương, vì bị trói chặt nên càng giống bộ thịt sấy. Trước mặt bà lão bày bàn thờ, cái lư hương có hình thù quái dị đè lên các loại bùa chú đủ màu sắc. Trong lư hương không biết đốt cái gì mà tản ra mùi khét khó chịu. Đào Yêu đẩy Ôn phu nhân ra, không hỏi bà lão là ai mà đi thẳng tới giường. Sờ trán Lắm Lời, vén mí mắt của cậu lên, khi tầm mắt nàng rơi xuống sợi dây trói hai người thì nhíu mày. Lắm Lời, nàng vỗ nhẹ mặt cậu. Đáp lại nàng chỉ là tiếng hít thở yếu ớt của Lắm Lời. Gọi không tỉnh, Liễu công tử lắc đầu. Cậu có nhìn thấy dấu tay trên mặt nó không? Hồi nãy ta đánh đó. Huynh không sợ đánh chết nó à, Đào Yêu chừng hắn. Nhìn cụ bà phía sau. Bĩu môi, huynh chói. Từ lúc họ tiến vào tới bây giờ, bà lão vẫn im lặng. Mở hờ mắt, đôi ngươi màu xám đục trấn tĩnh quá mức. Quan sát mỗi động tác của họ, không hề hoảng loạn, giống như họ chỉ là những đứa trẻ đi nhầm phòng, chỉ có thể trói lại trước. Liễu công tử lạnh lùng nhìn bà lão, tới đây thì thấy ba người, căn phòng toàn màu đỏ, thêm cả hỉ phục trên người Lắm Lời và cô nương kia. Thì có thể đoán đây là thuật hợp hôn, nhưng thấy cứ là lạ, cô nhìn kỹ ngón trỏ tay trái của bà ta đi, ngón trỏ, Đào Yêu cúi đầu nhìn. Sợi tơ trói chặt Lắm Lời và cô nương kia kéo dài xuống giường. Rối bù nằm trong tay bà lão. Nàng chăm chú nhìn kỹ. Sắc mặt khẽ biến đổi. Sợi tơ này không chỉ đơn giản quấn quanh ngón tay bà lão mà là mọc ra từ ngón trỏ của bà ta. Sợi tơ rất mảnh, chui ra từ bên dưới lớp da. Dài vô tận, phân thành hai nhánh trói hai người khác lại với bà ta. Đào Yêu đứng dậy, nhanh chóng quay lại chỗ lắm lời. Nâng tay cậu lên, quả nhiên, sợi tơ không chỉ quấn tay cậu mà còn chia thành hai nhánh đâm vào đầu ngón tay cậu và cô nương kia. Nàng nhớn mày, công tử, cậu trói ta chặt quá, có thể thả ta ra được không? Bà lão chợt nói, cười tâu toét để lộ hàm lợi không có lấy một cái răng. Nở nụ cười xấu xí với Liễu công tử, thoạt trông cô cậu cũng là dân thạo nghề. Chắc phải biết nếu ta nhỡ xảy ra chuyện gì, những người trên giường cũng sẽ bị ảnh hưởng theo. Đào Yêu chán ghét liếc bà ta một cái, đi tới trước mặt Ôn phu nhân, chỉ vào giường cưới, mi cử hành hôn lễ thay cho con gái. Ôn phu nhân cười, đây là phương pháp duy nhất giúp Sơn Hải sống yên ổn. Ta không nghĩ một lão phù thủy lại giúp người ta sống yên ổn, đâu. Đào Yêu lạnh lùng nhìn nữ nhân tự cho mình làm đúng ấy. Mi có uống nhầm thuốc không thế? Ôn phu nhân nhìn nàng, người ở Đào Đô các cô hẳn là chưa từng bị làm con mồi. Hay thậm chí là món đồ chơi đâu nhỉ? Phải trốn chui trốn nhủi, bị ghét bỏ chèn ép, bị người ta mặc sức hành hạ đến chết. Những việc này có từng xuất hiện trong cuộc sống của Đào Yêu cô không? Đào Yêu không trả lời. Vì thế, ta giúp con gái ta tránh khỏi con đường đau thương thì có gì sai? Ôn phu nhân nhìn về phía giường cưới, ánh mắt dịu dàng chưa từng có. Sơn Hải rất lương thiện, hẳn sẽ có một thân phận xứng với nó. Nhưng thân phận đó không thể là con gái của ảo cơ được. Ta muốn nó có cuộc sống như một con người bình thường. Sinh hoạt, ăn cơm ăn rau, trôi qua bốn mùa xuân hạ thu đông. Trong đôi mắt nó sẽ là đóa hoa tươi thắm cùng người mà nó yêu thương chứ không phải là những con số chỉ thời gian chết chóc bốt giá. Nó không thể giống ta được. Tuyệt đối không thể, không ai nói gì, chỉ có giọng của bà ta quanh quẩn trong gian phòng. Quả là người mẹ tốt, mụ già phá vỡ im lặng, giọng nói khàn khàn khô khốc hệt như thân thể của mụ. Không có chút sức sống nào, cô nương hãy thông cảm cho tấm lòng của Ôn phu nhân. Coi như chưa nhìn thấy cái gì đi, thuật hợp hôn của ta một khi đã bắt đầu thì sẽ không dừng lại được. Nếu cô giết ta, Ôn tiểu thư và tiểu hòa thượng cùng sẽ chết. Thuật hợp hôn, Liễu công tử giận dữ nhìn bà ta, chỉ tay vào Ôn phu nhân. Mụ già, mụ lừa con yêu quái ngu ngốc kia thì còn được, còn muốn lừa ta thì tu luyện thêm 10 kiếp cũng chưa chắc được. Dứt lời, hắn hung hãn đạp lên lưng mụ. Mụ ta la, ối, một tiếng rồi ngã lăn xuống đất. Sự bối rối khó nhận ra thoáng hiện lên nét mặt. Người đánh chết bà ấy cũng vô ích thôi. Ôn phu nhân đứng dậy, vọt chạy tới đỡ mụ ta lên. Hứa bà có sao không? Vừa nói vừa liều lĩnh cởi sợi dây trói trên người mụ ra. Mặc kệ móng tay bị gãy, tựa như sợi dây không phải trói mụ già mà là trói lấy niềm mong mỏi mà bà ta đã chờ đợi bấy lâu. Phu nhân an tâm, chuyện mà hứa bà đã đáp ứng với phu nhân thì chắc chắn sẽ làm được. Phu nhân chớ lo cho ta, hôm nay họ không làm gì được ta đâu. Chỉ cần lần hợp hôn này hoàn thành, Sơn Hải tiểu thư sẽ không còn là yêu quái nữa. Hứa bà trấn an Ôn phu nhân, chờ thêm chút nữa, chờ thêm chút nữa. Phu nhân, nam nhân áo đen tiến đến kéo Ôn phu nhân, nắm tay bà ta, nói, đừng cởi nữa, đừng làm chuyện vô ích. Hứa bà đã lớn tuổi rồi, sao chịu nổi hành hạ chứ? Người có kiếm mà, chặt đứt sợi dây đi. Ôn phu nhân đẩy hắn ra, ra lệnh, hắn chần chừ chốc lát nhưng không giơ kiếm, hắn không quan tâm mụ già có khó chịu hay không. Nhìn Đào Yêu, hắn hỏi, đừng lấy mạng của phu nhân và tiểu thư được không? Đào Yêu cúi người, nắm lấy sợi tơ nằm trên đất, ngừng mắt nhìn sợi tơ nửa đỏ nửa đen, nói, ngươi hỏi quá muộn rồi. Hắn ngẩn người. Hôm nay tiểu thư nhà ngươi có sống nổi hay không đã vượt qua tầm kiểm soát của ta. Đào Yêu thở dài, các ngươi tìm mụ già này ở đâu? Hắn ngẫm nghĩ một lát, nói, bà ấy là đại phu nổi danh nhất Trấn Thiên Thủy, chuyên trị những bệnh mà người khác không trị được, chẳng những cho người mà còn cho yêu. Chưa từng thất bại, nhiều năm trước bà ấy đã quy ẩn giang hồ. phu nhân và ta phải vào núi sâu tìm 7 ngày mới gặp được bà ấy. Đào Yêu liếc xéo Mụ Già, chế nhạo, cùng nghề luôn cơ, nếu đã thoái ẩn, vậy các ngươi đã thuyết phục bà ta thế nào để bà ta tái xuất giang hồ? Không nói gì nhiều, cũng không trả thù lao cao. Hắn trả lời, phu nhân chỉ nói hy vọng bà ấy thương xót cho tấm lòng của người mẹ dành cho con gái yêu thương. Sau đó mụ ta đồng ý, Đào Yêu trợn mắt. Bà ấy nói yêu là yêu, người là người, vốn dĩ phân biệt rạch ròi. Yêu tài giỏi đến đâu cũng chỉ có thể tu thành hình người chứ không phải là con người thực sự. Nhưng nếu có ngoại lực thúc đẩy thì không phải là không có cách. Hắn hơi dừng lại rồi mới nói tiếp. Phu nhân và bà ấy rất hợp nhau. Những lời bà ấy nói đều đánh trúng nỗi lòng của phu nhân. Cuối cùng bà ấy nói bà ấy có trọng duyên phận. Phu nhân có duyên với bà ấy nên bà ấy đồng ý giúp đỡ phu nhân. Sẽ giúp Sơn Hải tiểu thư thoát khỏi thân phận yêu quái. Đào Yêu ném sợi tơ trong tay đi. Ngoảnh đầu nhìn lắm lời nằm trên giường. Nói, đây là biện pháp của mụ ta. Chấm, tiểu cô nương, có lẽ cô rất có lai lịch. Vậy nên mới khiến Ôn phu nhân và Tần quản gia kiêng kỵ 3 phần. Hứa bà bà ngồi dưới đất ngẩng gương mặt già nua nhăn nheo. Như cười như không nhìn nàng. Nhưng cô lại không biết bản lĩnh của ta. Trong thiên hạ chỉ có ta cứu được cô nương này thôi. Tâm hồn sáng trong kết hợp với thân yêu. Cộng thêm dây từng xích huyền của ta. Sơn Hải tiểu thư sắp thành con người chân chính rồi. Hôm nay cô thành toàn cho chúng ta chính là thành toàn cho một sinh mạng quý giá. Tâm hồn sáng trong, Đào Yêu cười lạnh, tiểu hòa thượng ư, hứa bà không giấu giếm. Nói thẳng, bé trai xuất gia, lục căn thanh tịnh, tâm sáng như gương, trên thế gian không có ai có hồn phách sạch sẽ như chúng. Ta dùng thuật hợp hôn để Sơn Hải tiểu thư và tiểu hòa thượng được tâm mạch tương liên. Một khi hồn phách của tiểu hòa thượng vào đến thân thể của Sơn Hải tiểu thư thì nàng ấy sẽ được thanh tẩy. Sau khi hồn yêu của nàng ấy được thanh tẩy hoàn toàn, nàng ấy sẽ biến thành con người thực sự. Tất nhiên, hồn phách của một tiểu hòa thượng là không đủ. Một năm nay, để hoàn thành nguyện vọng của phu nhân, Tần quản gia đã bôn ba khắp nơi nhằm tìm đủ số lượng tiểu hòa thượng. Hy sinh là điều không thể tránh khỏi. Tất cả mọi người đều vì hạnh phúc của Sơn Hải tiểu thư mà thôi. Thanh tẩy, Đào Yêu như đang nghe chuyện cười. Lắm lời nhà ta quả là xấu số. Mới tới đây đã bị các ngươi nhìn trúng. Nàng xoay người nhìn Ôn phu nhân. Mi thực sự tin rằng dùng tính mạng của một đám tiểu hòa thượng là có thể giúp con gái mi trở thành con người. Ta chỉ biết sau một năm cố gắng, yêu khí trên người Sơn Hải càng ngày càng yếu. Ôn phu nhân dứt lời. Đột nhiên quỳ xuống, đập mạnh đầu xuống đất. Cô muốn làm gì ta cũng được, chỉ cầu cô thành toàn cho Sơn Hải. Hết thảy bất hạnh của mẹ con ta đều bắt nguồn từ việc bọn ta là yêu quái. Ta muốn đưa một Sơn Hải hoàn toàn bình thường đến trước mặt phụ thân nó. Ta muốn để kẻ lo nghĩ cho nhân loại ấy biết thứ mà hắn bỏ rơi không phải là con yêu quái ti tiện mà là một con người. Ta muốn hắn ôm Sơn Hải vào lòng. Ta muốn hắn hiểu rằng hắn đã phạm sai lầm lớn đến nhường nào. Phu nhân, giọng của Tần quản gia hơi nghẹn ngào, chẳng biết tại sao cũng quỳ gối xuống trước mặt nàng. Liễu công tử ngồi bên giường, giơ tay thử dò xét hơi thở của Lắm Lời, thấp giọng nói, Đào Yêu, hơi thở của Lắm Lời càng lúc càng yếu. Nghe xong, Đào Yêu không tỏ ra lo lắng chút nào, nàng ngồi xuống nâng vai của Ôn phu nhân lên, để bà ta nhìn thẳng vào mình, yêu khí trên người Sơn Hải yếu đi là thật. Đào Yêu chân thành nhìn vào đôi mắt ngấn lệ của nữ yêu. Nhưng không phải vì nàng ấy sắp biến thành con người. Ôn phu nhân cả kinh. Cô có ý gì? Đào Yêu thở dài, liếc hứa bà, các ngươi thật là, bớt tin lang băm đi. Đọc thêm nhiều sách vào. Mụ già này ác độc lắm. Loại yêu quái tầm thường kém thông minh như mi không phải là đối thủ của mụ ta đâu. Rốt cuộc cô đang nói gì? Tần quản gia bất an nhìn nàng, Đào Yêu hít mũi, nói, Sơn Hải tiểu thư của các ngươi sắp chết rồi. Cách chương.